Chàng rể tỷ phú, chương 137, giỏi dùng người. Gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ của Triệu Hùng với vợ Lý Thanh Tịnh cuối cùng cũng có một bước đột phá nhỏ, khiến anh rất phấn khích từ khi mẹ anh qua đời, đêm nay là đêm Triệu Hùng ngủ ngon nhất. Ngày hôm sau là thứ hai, Triệu Hùng thức dậy sớm, anh thấy vợ mình là Lý Thanh Tịnh cuộn tròn trong vòng tay anh ngoan ngoãn như một con mèo ba tư. Anh không kìm được mà cúi đầu hôn lên trán vợ Lý Thanh Tịnh. Thấy vợ Lý Thanh Tịnh không tỉnh, anh lặng lẽ xuống giường đi đến chỗ Trương La mua đồ ăn sáng. Bữa sáng làm xong, Lý Thanh Tịnh cũng thức dậy. Cô lười biếng vươn cái eo lười biếng, thân hình cong vốt vô song không bị cản trở. Lý Thanh Tịnh đi vào phòng trước gọi em gái Lý Diệu Linh và con gái dậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ba người cùng nhau ngồi vào bàn. Lý Diệu Linh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị gái, xem ra tâm trạng tốt. Lại nhìn Triệu Hùng, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cô ấy cảm thấy mừng cho hai người bọn họ. Trong bữa ăn, Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng, Triệu Hùng, hôm nay em phải tiếp đón một khách hàng quan trọng. Buổi tối có thể em sẽ ăn tối với khách hàng rồi mới về. Anh và Giao Châu ăn trước đi nhé, không cần đợi em. Triệu Hùng thản nhiên hỏi, em nói đến khách hàng nào thế? Tổng giám đốc La của dược phẩm La Tinh. Được rồi, nhớ trở về sớm, vâng, yên tâm đi, Lý Diệu Linh cố ý chế nhạo Triệu Hùng và chị gái nói. Chị, anh rể, hai người nói chuyện, liếc mắt cau mày trước mặt em thế này không tốt đâu. Lý Thanh Tịnh lườm em gái Lý Diệu Linh nói, ăn cũng không thể lấp đầy cái miệng của em. Diệu Linh, chị nói cho em biết, năm sau em phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, em phải chăm chỉ học tập cho chị. Đến lúc kỳ thi kết thúc chị cho em đi học nghiên cứu sinh, thậm chí là đi du học. Thôi thôi, em biết rồi, chị còn làm nhảm hơn cả mẹ. Lý Diệu Linh nhìn Triệu Hùng nói. Anh rể, lát nữa em đi xe của anh nhé. Được, Triệu Hùng sẵn sàng đồng ý ăn cơm xong, vì công ty có chuyện nên Lý Thanh Tịnh đi trước. Triệu Hùng thu dọn bàn ăn, chào hỏi Lý Diệu Linh ôm con gái đi xuống lầu. Lý Diệu Linh vào học muộn hơn mẫu giáo. Triệu Hùng chuẩn bị đưa con gái đến nhà trẻ trước, sau đó mới đưa dì nhỏ Lý Diệu Linh đi. Trên đường đến nhà trẻ, Lý Diệu Linh cười hỏi Triệu Hùng. Anh rể, xem ra tối hôm qua quan hệ giữa anh và chị em rất tốt. Diệu Linh, tuần sau em còn đến nhà anh ở không? Lúc đó anh rể sẽ đãi em một bữa thịnh soạn, em muốn ăn buffet của nhà hàng Hoàng Yến. Lý Diệu Linh nhân cơ hội tống tiền Triệu Hùng. Triệu Hùng đồng ý nói, không vấn đề gì, anh rể, anh bây cùng lúc trước không giống nhau. Nếu như anh không phải là anh rể của em, có lẽ em cũng thích anh đó. Diệu Linh, em đang nói cái gì vậy? Nghe lời chị em, học hành đặt lên hàng đầu, em vẫn là một đứa trẻ, yêu đương cái gì chứ? Anh rể, anh cũng quá ao rồi, ở trường chúng em các bạn đã hẹn hò rất nhiều rồi. Chỉ là em chưa gặp được chàng trai mà em thích, nếu không em cũng sẽ có một mối quan hệ yêu đương bền chặt. Tốt hơn là cả hai cùng hy sinh trong trận chiến quá mạnh mẽ. Triệu Hùng nói đùa, ghét anh, Lý Diệu Linh siết chặt nắm tay của mình, đánh nhẹ Triệu Hùng. Giao Châu mở to đôi mắt to tròn, khó hiểu hỏi. Dì nhỏ tại sao dì lại muốn yêu? Lý Diệu Linh cười khúc khích giải thích với Giao Châu. Giao Châu, khi con người ta lớn lên, yêu là để kết hôn. Chỉ khi kết hôn, mới có thể có con. Giống như bố mẹ con sinh ra con vậy đó. Vậy thì bố mẹ con cũng đã yêu rồi sao? Giao Châu lại hỏi, hai người họ ấy à, gocchuyenaudio.com. Là kết hôn trước yêu sau. Giao Châu càng lắng nghe càng khó hiểu, cuối cùng cũng không gây ồn ào nữa, con bé không hỏi nữa. Sau khi Triệu Hùng đưa Giao Châu và Lý Diệu Linh đến trường, anh lái xe định tìm Hoàng Nguyệt Ánh thì Vân Nhã đã gọi điện cho anh. Sau khi nghe điện thoại, liền nghe thấy Vân Nhã hỏi Triệu Hùng. Triệu Hùng, tiệc đính hôn của tôi và Hán Vân Hiển, anh nghĩ được cách chưa? Còn chưa, không phải còn mấy ngày nữa à, ai nha? Sao anh ngốc thế, bảo anh nghĩ ra một biện pháp đối phó anh cũng không nghĩ được. Nếu cô thông minh thì tự mình nghĩ cách đi, Triệu Hùng nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau khi anh cúp máy, Vân Nhã lại gọi lại. Triệu Hùng sốt ruột nói, cô Vân Nhã, tôi lại không phải là người như cô nghĩ, cô luôn chọc tức tôi làm gì. Mặc dù tôi không biết anh người như thế nào, nhưng cửu gia Trần Thiên Trung và Văn Báo đều giúp anh. Anh chắc chắn có tầm ảnh hưởng, tôi không quan tâm, nếu anh không giúp tôi, sẽ không ai giúp tôi cả. Nếu anh không giúp tôi sẽ đến chỗ vợ anh để làm phiền, tôi nói được làm được. Triệu Hùng thật sự sợ Vân Nhã đi làm phiền vợ anh Lý Thanh Tịnh, quan hệ của anh với Lý Thanh Tịnh vừa mới bắt đầu êm dịu, làm sao có thể chịu nổi sự quang quật của Vân Nhã. Đến lúc đó vợ anh Lý Thanh Tịnh lại tức giận và không bỏ qua cho mình. Được, coi như tôi sợ cô Vân Nhã, tôi sẽ nghĩ cách rồi nói cho cô biết. Vậy anh mau lên nhé. Triệu Hùng nói, ừ, rồi trực tiếp cúp điện thoại. Anh vừa lái xe vừa lắc đầu. Vân Nhã thật sự là một con nhỏ đeo bám, chắc chắn Vân Nhã đã điều tra anh, nhưng tin rằng cô ta không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Hồ Dân đã mua lại công ty giải trí của Đại Kim theo lời của Triệu Hùng, đổi tên thành Công ty Giải trí Nhật Hạ, giao cho Hoàng Nguyệt Ánh quản lý. Sau khi Lý Hải đến, Công ty Giải trí Nhật Hạ, Hoàng Nguyệt Ánh đang nói chuyện với các nữ người mẫu và minh tinh. Công ty giải trí của Đại Kim bị anh ta làm cho khốn đốn. Chưa kể công ty quản lý thiếu chặt chẽ, những nữ người mẫu, sao nhí này, đều là những tên tuổi giả danh lớn, đều bị Hoàng Nguyệt Ánh trực tiếp đuổi đi. Hoàng Nguyệt Ánh tuyệt đối là một quý cô sắt đá, sau bao nhiêu năm quản lý hộp đêm, cô đã tích lũy được một bộ kinh nghiệm. Nhìn thấy Triệu Hùng đang đi tới, Hoàng Nguyệt Ánh vẫy tay, để hai người mẫu và tiểu minh tinh này đi con đường riêng của họ. Triệu Hùng cùng Hoàng Nguyệt Ánh đến phòng làm việc cười hỏi. Chị Hoàng Nguyệt Ánh thế nào rồi? Hoàng Nguyệt Ánh khẽ thở dài. Cậu Triệu Hùng, cậu để tôi quản lý hộp đêm còn hơn. Công việc thoải mái là được, không cần suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa các cá nhân. Để tôi điều hành công ty giải trí e rằng tôi không đảm đương được nhiệm vụ quan trọng này. Chị Hoàng Nguyệt Ánh, chị coi thường bản thân mình quá. Triệu Hùng nói với Hoàng Nguyệt Ánh, chị Hoàng Nguyệt Ánh, các công ty giải trí chủ yếu chú trọng đến khâu đóng gói. Ví dụ, nếu chị tạo một web drama, chị phải dùng sức mạnh của từng mối quan hệ để làm nên web drama này. Nếu bộ phim nổi tiếng thì không sao, đào tạo một ngôi sao nữ, miễn là chị tiếp thêm nhiệt tình cho cô ấy, để cô ấy tiếp xúc nhiều hơn, đương nhiên sẽ mang lại sự nổi tiếng cho các nghệ sĩ của công ty. Cũng giống như hộp đêm của chị, muốn tạo thành một Warren. Cũng tương tự như vậy, Warren, kỹ nữ, nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ánh hai mắt sáng lên, nói với Triệu Hùng. Gocchuyenaudio.com, cậu Triệu Hùng, nghe cậu nói như vậy, xem ra tôi quản lý hộp đêm thật giống nhau. Tất nhiên rồi, hiện tại chị vẫn chưa quen với ngành này. Chờ khi trưởng thành trong ngành này rồi, tôi tin chị chắc chắn là người điều hành hàng đầu trong ngành này. Triệu Hùng rất giỏi dùng người, có lẽ là do trong người có chảy dòng máu của Triệu Khải Thời. Hoàng Nguyệt Ánh lập tức bị lời nói của Triệu Hùng làm cho cao hứng. Gật đầu nói, cậu Triệu Hùng, cậu yên tâm, cậu xem trọng tôi như vậy, tôi sẽ không làm cậu mất mặt đâu. Ừ, tôi tin tưởng chị sẽ làm tốt, vài ngày nữa tôi sẽ kiếm cho chị một số kịch bản hay, trước tiên hãy đầu tư vào một web drama để thử sức với vùng biển này. Ngoài ra, nhờ người của công ty liên hệ với một số show quảng cáo tôi sẽ tìm một số cây con tốt. Hiểu rồi, Hoàng Nguyệt Ánh gật đầu. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi, Hoàng Nguyệt Ánh hét lớn về phía cửa. Người bước vào là giám đốc nhân sự của công ty. Giám đốc nhân sự nói với Hoàng Nguyệt Ánh, Tổng Giám đốc Hoàng, Lý Phương Na và người đại diện của cô ấy đang ở đây, họ nói rằng họ muốn nhảy sang công ty của chúng ta. Hoàng Nguyệt Ánh không biết những người trong làng giải trí, liền hỏi giám đốc nhân sự. Lý Phương Na là ai? Ồ, cô ấy là một ngôi sao nữ rất nổi tiếng trong nước. Nếu cô ấy gia nhập công ty của chúng ta, sẽ mang lại rất nhiều khả năng nhận diện cho công ty. Triệu Hùng nghe đến cái tên, Lý Phương Na, này, anh không thể không nghĩ đến ngôi sao nhỏ tranh cãi với vợ anh là Lý Thanh Tịnh khi đang mua một chiếc túi ở trung tâm thương mại Tân Uyển. Mà anh đã ra lệnh cho Hồ Dân phong sát cô ta, không ngờ cô ta lại đến công ty của anh để nộp đơn. Triệu Hùng nói với giám đốc nhân sự, cho Lý Phương Na vào đi. Giám đốc nhân sự chỉ biết rằng Triệu Hùng là đối tác của Hoàng Nguyệt Ánh, nhưng không biết anh mới chính là người kiểm soát của công ty. Nhưng thân phận của Triệu Hùng tương đương với bà chủ, giám đốc nhân sự không dám trái lệnh của anh ta đáp ứng rồi quay người đi ra ngoài. Cách chương.